cái người con gái này đã bỏ con đi một lần rồi, đó, và bị người ta bỏ rơi, quay lại với con có nên giữ hay không? Quý vị nghe câu chuyện này, quý vị nghĩ rằng là một là chấm dứt luôn, tự cô ấy làm đau, cô ấy chịu, đó, tập cho cô ấy biết rằng cái sự phản bội sẽ trả giá như thế nào. Hai là khi người ta xa cơ rồi, mình không nên đạp người ta nữa và cho cô ấy cơ hội quay lại. Kính chào quý vị, chúng ta có những lúc trong cuộc đời đó, có những cái sai lầm mà mình làm mình có thể sửa được, và cũng có những sai lầm trong cuộc đời mà chúng ta không thể nào sửa được. Nó dai dẳng trong cuộc đời, mà có nhiều khi gặp cái người ở trong cuộc đó, người ta thấu hiểu thì đỡ, mà gặp người trong cuộc mà người ta không thấu hiểu thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là khổ sở. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà Ngọc Nhi muốn mang lại cho quý vị trong cái chủ đề ngày hôm nay, cũng là những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, câu chuyện như thế này rằng là em ấy nhỏ hơn Ngọc Nhi rất là nhiều và gọi cho Ngọc Nhi. Thì em ấy nói rằng là một cái vấn đề mà rất là khó giải quyết trong lúc này. Và thấy rằng đó là tất cả các quý vị ở trên mạng đó hay bình luận vào là những người mà đáng tuổi cô chú, thì em ấy xin một lời khuyên. Thì em ấy năm nay cũng hẳn là trên dưới 40 rồi quý vị. Thì như thế này là hồi còn trẻ cũng từng đi quậy phá ăn chơi, trong một lần cũng đánh lộn và bị ở tù. Thì như thế này là trong một cái lần đánh lộn đó thì em nói rằng là nhiều người đánh chứ không phải mình em. Và chẳng may đó là em là cái người cuối cùng đứng ở đó. Thì khi mà cảnh sát đến đó, thì em bị tội nặng nhất, bởi vì thật sự rằng là lúc đó là cái nạn nhân cũng bị hơi nặng ở Mỹ quý vị. Thì sau khi thọ án xong em về và em bắt đầu xin đi làm. Thì với cái record như vậy đó thì rất là khó xin việc làm. Cuối cùng đó là em được một người quen chỉ em là đi học cái nghề là sửa xe hơi ở Mỹ. Và em học vừa làm, một buổi đi học một buổi đi làm. Thì một thời gian sau là em ra tay nghề, và may mắn cho em đó là em được cái người chủ lúc đó là người ta cũng lớn tuổi rồi và làm một thời gian cũng lâu lắm quý vị, thì được người ta thương và người ta sang cái tiệm lại với cái giá như là hữu nghị. Thì từ lúc đó là em làm chủ. Thì có một lần đó, một cô gái là cũng nhỏ hơn em vài tuổi đến sửa xe, và sau đó là sửa cho mình rồi nói chuyện qua lại. Chỉ một hai lần gặp nhau thôi thì là có tình cảm và hai người bắt đầu thương nhau, thưa quý vị. Thì quen nhau trước, tìm hiểu trong thời gian là thương nhau. Thì khi bắt đầu mà có tình cảm nhiều rồi đó, thì lúc này em quyết định là cho gia đình hai bên biết để mà tiến tới, bởi vì em cũng có tuổi rồi, lúc đó là cũng bước vào cái ngưỡng cửa 40. Thì em cũng muốn là một gia đình yên ổn và để một cái tương lai mới và có những đứa con cho mình. Thì khi mà giới thiệu hai bên đó thì em thật thà, tên ta có dấu xăm thì mẹ hỏi, thì em kể hết là hồi trẻ con cũng quậy lắm, bây giờ trong một lần nói chuyện gia đình hẳn là tới lui cũng nhiều lần rồi. Thì trong một cái bữa cơm gia đình đó thì em mới kể cho gia đình biết rằng là, và bạn gái của em cũng kể rằng là em cũng có một thời gian có án, và bây giờ sau khi có án xong về thì lại học nghề sửa xe và làm chủ như thế nào đó. Thì khi mà nói chuyện ra thì có lẽ là người ta không chấp nhận cái quá khứ của em. Và mẹ của em gái ấy đó, sau cuộc nói chuyện đó thì đi về bình thường, bữa cơm gia đình đó. Thì khoảng mấy ngày sau thì mẹ gọi điện thoại, mẹ của bạn gái em gọi điện thoại nói rằng là mẹ không có muốn con gái quen một người như vậy. Bà cũng có nhiều con, nhưng mà các anh chị của nó út thì cũng nên người hết rồi, gia đình xuôi gia cũng danh giá, cũng đàng hoàng, mà bây giờ tự nhiên cô út là như vậy, mà cô út cũng đàng hoàng hiền, cho nên là bà không đồng ý. Thì bà nói thẳng là bà không chấp nhận được. Thưa quý vị, thì anh cũng im lặng và nói rằng dạ con sẽ nói chuyện với bác và con sẽ bàn lại với em. Thì bà nói rằng là bà chỉ nói như vậy thôi, hai đứa quen nhau là quen nhưng mà không đến đâu đâu. Thì được khoảng một tuần thì cha của cô ấy hẹn đi ra ăn trưa. Thì lúc này thì em đã hiểu rồi, có thể là người cha cũng không đồng ý, có là cha với mẹ đã bàn nhau, nhưng em vẫn lịch sự đi ra ăn trưa. Thì khi mà đi ra ăn trưa đó thì bác trai, lúc này em nói là bác trai nói đó, là bác trai không có muốn con gái bác trai như vậy. Hai đứa nên từ từ rồi giãn ra đi, tại vì không có kết quả đâu. Gia đình của bác đó cũng có biết, cũng có hỏi nhiều về em và biết được đó là cái tội của em là tội hành hung người khác và đánh người ta bị rất là nặng, thì em cố gắng giải thích rằng không phải như vậy. Thật sự ra đó là nhiều trong một cái nhóm bạn đánh lộn và những đứa kia nó bỏ chạy hết còn mình em. Thì lúc đó em rất là thật thà và em chỉ không có nỡ bỏ nạn nhân nằm ở đó và em đứng lại. Nhưng mà khi cảnh sát đến đó, là em lại không có những cái lời lẽ để mà giải thích rõ ràng. Và khi ra tòa xử thì những người kia đều là chối hết và em cũng khai ra, nhưng mà em nghĩ là tội nặng nhất bởi vì em lúc đó là em đang giúp nạn nhân, nhưng mà người ta đến thấy nghĩ rằng là em đang không biết làm gì nạn nhân. Thì khi mà bố mẹ không đồng ý và em đã giải thích hết sức nhưng mà người ta không nghe, thì lúc này em mới trở về nói chuyện với bạn gái của mình là thôi bây giờ tùy cô quyết định đi, tụi mình như thế nào thì có lẽ là tùy ở em. Tại vì lúc đó người bạn gái của em đó là cũng là trên 30 rồi, nhỏ em có bao nhiêu hết. Thì người bạn gái nói rằng là mình vẫn tiếp tục quen nhau, em thương anh. Thì hai người vẫn tiếp tục và cha mẹ bắt đầu làm căng dần dần. Có nghĩa rằng là mẹ cũng điện thoại, không nói nhỏ nhẹ mà chửi bới. Và cái người bố đó thì thường xuyên tới cái tiệm sửa xe mà em làm chủ đó, làm có những cái lời lẽ nặng nề với em và cố tình lớn tiếng cho nhân viên em nghe. Và nhân viên em thì có người Mỹ có, người Việt có quý vị. Thì nói tóm lại một số người Việt thì họ hiểu, họ cũng khuyên. Nhưng mà người Mỹ thì họ bực bội tại vì họ rất là thẳng tính là cái ông già này ông vô duyên quá. Thì cuối cùng thì họ cũng, mỗi lần ông tới là họ nói là không có anh ở đó, không có ông chủ ở đó. Ông cũng chửi bới lớn tiếng, tại vì nhắn tin anh em không trả lời nữa. Thì được một thời gian sau thì hai người quyết định sống với nhau, là cái cô gái này quyết định là bởi vì về nhà cứ ba mẹ cứ chửi hoài và cấm, mà cô đã lớn ba mấy tuổi rồi mà ba mẹ chửi hoài. Thì thời điểm đó là cô có đi làm vừa đi học vừa đi làm, thì ba mẹ chửi hoài cô chịu không nổi, cô nói quyết định là cô sẽ dọn nhà ra ở với anh và em sẽ dọn ra ở với anh. Thì thưa quý vị, khi mà cô quyết định là dọn ra ở với bạn trai của mình thì hai người mướn nhà ở cách xa thành phố một khoảng thời gian khoảng 30-40 phút lái xe để mà không muốn cho bố mẹ tới làm phiền. Thì em cũng nói thẳng với bố mẹ là con sẽ dọn ra và ngày đó giờ đó con sẽ dọn ra. Thì ông bà khóc lóc làm dữ và đành đạch lên, nhưng mà em vẫn đi, bạn gái của em vẫn dọn ra. Thì hai người dọn ra sống với nhau ở một cái thành phố khác, cuộc sống bình thường. Thì lúc dọn ra sống với nhau đó, để đáp lại cái tình thương của bạn gái mình dành cho mình, thì em nói là cô Nhi biết không, là con không có để cho bạn gái con đi làm nữa, con cho nghỉ làm và con buộc bạn gái phải đi học lại. Bạn gái có một cái nghề rất là đam mê, là học để hoàn thành cái nghề mà y tá của mình, y tá cấp cao cấp đúng quý vị. Thì để cho bạn gái đi học và con đi làm, học full time. Thì mỗi ngày con đi làm, bạn gái đi học, học full time, chiều về hai đứa gặp ở nhà, cơm nước sống rất là hạnh phúc. Thì được một thời gian như vậy, em cũng nói Ngọc Nhi là được một vài năm đó quý vị, chứ không có ngắn đâu. Thì đùng một cái là gia đình của bên bạn gái là lúc đó thì xin nhắc lại là em kể Ngọc Nhi nghe là cấm không có cho qua lại. Như là hai bên không qua lại luôn và từ con gái luôn. Nhưng mà mấy anh chị của cô Út này đó thì vẫn điện thoại nói chuyện và vẫn hẹn họ ra đi ăn. Như vậy là họ hiểu và họ cũng thông cảm và họ vẫn chấp nhận cái người rể hờ này. Và cũng giống như là bình thường, chỉ ngoại trừ ba mẹ là không cho về nhà thôi. Thì đến một hôm nào đó thì anh em nói rằng là giả gia đình báo là mẹ của em bệnh, phải đưa vô bệnh viện rất là nặng và không có ai rảnh nuôi hết, thì cũng thay phiên nuôi, nhưng mà em gái tình nguyện nuôi bởi vì mình là đang học y tá nữa. Thì em ấy cũng để cho bạn gái mình đi nuôi mẹ trong bệnh viện. Thì khoảng một tuần thì trong thời gian đó là họ nghi ngờ đó là mẹ của cô gái đó là bị cancer. Thì thưa quý vị, là sau một tuần về nhà thì em cũng phải tới lui lui lo cho mẹ để chờ kết quả. Thì cứ là đi học rồi đi về thì về bên nhà mẹ ở lo cho mẹ, chăm sóc mẹ, xong rồi tối về nhà ngủ bình thường hết quý vị ha, không có gì xảy ra hết. Rồi cho đến khi mà kết quả ra là bà ung thư ở giai đoạn thứ nhì, thì em cũng không có nói với Ngọc Nhi biết rằng là ung thư gì, tại vì nói thẳng là em cũng không muốn nói rõ ra nhiều. Thì lúc này đó bà mới nói như vậy là nếu mà con gái út của bà là bạn gái của em ấy không có dọn về để chăm sóc bà thì bà sẽ không đi bước tới cái giai đoạn mà xạ trị, hóa trị và dùng thuốc để cho chết luôn, bởi vì sống mà con gái bỏ nhà và nhục nhã này kia nọ đồ. Thì em mới về khóc với là người bạn trai của mình và hai người quyết định là như vậy, là em ngưng tạm thời ngưng học Và tại ở Mỹ mình ngưng học rồi mình giữ cái credit đó lại, và sao mình học được đó quý vị. Thì em lại trở lại và lo cho mẹ full time ở nhà. Nhưng mà chiều khi lo cho mẹ cơm nước xong thì em phải đi 30 phút hơn để đi về nhà của người bạn trai mình và sống với bạn trai mình tiếp tục thời gian như vậy. Thì em nói là con có nói với bạn gái con nếu em mệt mỏi thì em ở bên đó đi. Cuối tuần em phải thăm anh cũng được, bởi vì anh biết em thương mẹ mà em là út nữa. Và mẹ đang bệnh như vậy mà mẹ cứ hăm dọa nếu mà em cứ về với anh thì mẹ sẽ không uống thuốc, không xạ trị, hóa trị, cho nên anh cũng không muốn là mình là một cái tội đồ của gia đình của em. Thôi thì em cứ về đó đi. Thì em nói không, tối em về, em mệt mà em phải về, em có gia đình của em. Thì em thấy rất là vui, thưa quý vị, hai người rất là vui. Thì không có gì xảy ra hết, hoàn toàn vui vẻ một cách hạnh phúc không có gì hết. Cho đến một hôm thì em về em nói như vậy, là em bực bội và em nói rằng là mẹ em gặp một người bạn đến thăm. Người bạn á thì lớn tuổi của mẹ rồi, lớn hơn mẹ luôn, và có một người con trai cũng lớn tuổi nữa mà không có gia đình, cứ độc thân mà rất là khá, là chủ của một cái tiệm bán rượu ở Mỹ. Quý vị có tiệm bán rượu ở Mỹ gọi là tiệm liquor đó quý vị, rất là giàu, lời dữ lắm quý vị. Mà nó là muốn làm mai em không có chịu, thì nếu mà tiếp tục làm mai mà cứ nói ra nói vô em sẽ không có về nuôi mẹ nữa. Thì em nói rằng là thì chắc mẹ bệnh, mẹ là phụ nữ mà nhiều khi mẹ thương con, mẹ chỉ nói với em như vậy thôi. Thì thưa quý vị, được khoảng mấy tháng em không đồng ý như vậy, nhưng em vẫn tới lui, nhưng vẫn tới lui nuôi mẹ. Có một ngày đó thì em mới nói như vậy là em xin đi làm lại, tại vì ở nhà mà giờ cũng không có đi học mà phải chăm mẹ, mỗi ngày phải xuống chăm mẹ ở cả nửa ngày đó rồi tối về với anh, tất cả chi phí gia đình anh lo hết. Em cảm thấy là em muốn độc lập tài chánh và muốn có một số tiền riêng cho mình, để có gì mẹ có gì em lo cho mẹ. Cho nên là xin xin em ấy là cho cô ấy đi làm. Thì mới ok, nếu em có thời gian em cứ đi làm để mà làm part time thôi, còn được part time mới lo cho mẹ. Thì mới đi làm và hỏi làm ở đâu, cô nói rằng làm ở tiệm người quen. Đến được khoảng mấy tuần thì em ấy mới nói rằng là làm ở cái tiệm rượu của cái anh chàng mà được làm mai cho em đó, em không có chịu, mà nói rằng anh yên tâm đi, tại vì công việc người ta cần em quản lý ở đó thì em phụ part time một ngày có 4-5 tiếng thôi mà lãnh tiền mặt, không có phải lo vấn đề thuế má và có tiền xài và lo cho mẹ nữa, mà đặt cái tiệm rượu là gần nhà bà mẹ nữa. Thì em mới là em tin bạn gái em hoàn toàn, cô Nhi, con tin bạn gái con hoàn toàn và không hề một cái lợn cợn gì hết. Đến khi mà em đi làm được vài tháng rồi thì cái dịp là cái dịp sinh nhật. Trong cái dịp sinh nhật của bạn gái mình thì em mới kể là con muốn surprise bạn gái con mua hoa rất là đẹp và con đến tiệm bạn gái con làm, bởi con nghĩ là bạn gái con đã công khai với con là ở cái tiệm cái ông đó rồi, đâu có gì đâu. Thì con đến thì cái người mà đang trực ở đó nói rằng là bạn gái con đã đi ăn trưa với ông chủ rồi. Thì con thấy hơi không có được vui, nhưng con nghĩ chắc là thôi sẵn ngày sinh nhật, nhiều khi ông chủ ông nice thôi. Với lại là hai người lớn làm mai mà hai đứa nhỏ nó không chịu, cũng đâu có làm gì nó. Thì em mới ngồi ngoài xe, ở ngoài cái parking, xa cái tiệm tí bởi vì ngại và chờ bạn gái mình về. Thì khoảng hơn 1 tiếng sau, bạn gái em mới về tới. Và đợi cho bạn gái mình vào tiệm đàng hoàng rồi thì em ôm bó hoa và cái hộp chocolate rất là đẹp. Đến thì cổ vừa bước vào thì cổ giật mình và cổ bực bội, tỏ ra lúng túng, và sau khi lúng đó là bực bội, tại sao nó làm gì. Thì cháu ấy nói rằng anh đến để mà anh surprise em thôi, hôm là birthday em đó, là sẵn anh tặng hoa cho em vui, tại phụ nữ mà được tặng hoa ở chỗ làm người ta vui hơn đúng không quý vị. Rồi anh đi làm và chiều đó em về thì hai đứa mình đi ăn. Thì thưa quý vị, cái người bạn gái lúc này là phản ứng là bực bội và nói rằng là giống như là muốn chứng tỏ là bạn trai, khoe với mọi người trong tiệm là bạn trai hay muốn chứng tỏ gì đó. Thì em ấy nói không có đâu, rồi đi về không nói gì hết. Thì đêm đó cô bạn gái về cũng về như vậy, nhưng mà rất là bực bội và cứ muốn gây về cái chuyện tại sao anh đến tiệm anh không hỏi em trước, đủ thứ chuyện hết. Thì em cọc lên và em nói rằng là bộ em có cái gì giấu anh sao, hay là giấu ông chủ là em có bạn trai sao, mà tại sao em phải lại là bực bội với anh từ nãy tới giờ. Thì cô không nói, và cô nói là cô không muốn là cái người bạn trai của cổ đến tiệm đó hoài nữa. Thì thưa quý vị, rất là vô lý đúng không? Thì một cái chuyện mà không có ai thể tưởng tượng được là vô lý. Thì thưa quý vị, cuối cùng đó thì em thấy rằng vấn đề đã không còn bình thường nữa rồi. Thì lúc này đó quý vị, một cái buồn nhất đó là bắt đầu là lợt lạc và đi trong thời gian đi làm đó là ít ít nói chuyện với nhau, thường thường rảnh là nhắn tin gọi điện thoại cho nhau, mà hôm nay cũng hơi lâu rồi, là từ lúc đó là không có nói chuyện nhiều và không có qua lại với nhau nhiều, không nhắn tin nhiều, chỉ có tối về nhà lo cho mẹ và thậm chí có đêm không có về. Thì em cũng nghĩ rằng chắc là còn hờn mát giận, cho nên được một thời gian ngắn như vậy, khoảng một vài bữa giờ không không có về thường, thì em lại xin lỗi thôi, anh không tới tiệm, em không có muốn. Thì có một lần một cái người bạn thân của em ấy mới nói rằng à, mày với bạn gái mày sao rồi? Thì em ấy nói là bình thường đó, tao gặp bạn gái mày đi ăn tối với ông chủ đó, mày cẩn thận đó, mấy thằng đó nó ghê lắm, có tiền nó ghê lắm. Thì em ấy mới giật mình bắt đầu để ý, thì nhớ lại là bạn gái bình ông rày là cũng có một một tuần cũng một hai đêm hai ba đêm không có về nhà, thì và nó là ở là bên mẹ. Thì thưa quý vị, cái sự việc đó là em cũng để ý trong bụng thôi chứ cũng không có dám nói ra, không nói ra gì hết, cho đến gần đây thì em lại cố tình thử là mới ngồi xuống nói chuyện với bạn gái về vấn đề đó, là bây giờ là làm như thế nào, đi học trở lại đi hay là như thế nào đó đủ thứ. Thì em ấy nói rằng là em ấy không muốn, mà là bạn gái mình là thân mật quá, đi ăn với người chủ rồi ta thấy. Thì cái cớ này thôi mà bạn gái của em ấy giận dỗi làm dữ lên, gây gổ lên và bỏ đi về. Thì từ lúc bỏ đi về ở nhà mẹ một ba bốn ngày, nhắn tin không trả lời, điện không bắt máy, thì em ấy đến nhà mẹ đón không được tại vì bà ấy cấm cửa, và đến chỗ làm không được thì không biết làm sao. Em ấy tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà bạn gái mình không liên lạc. Thì cuối cùng em ấy lại đến là cái chỗ làm và đậu xe đằng xa, canh bạn gái mình đi làm ra, lúc là cả tuần lễ rồi, để mà nói chuyện. Thì thưa quý vị là thấy là bạn gái mình đi làm về và cái ông ấy đưa về, chứ không có cái kiểu mà đi về một mình nữa. Thì thưa quý vị, cái tình trạng như vậy thì em thấy là bắt đầu không đúng rồi. Thì em ấy mới là về nhà và dám nhắc cô tin rất là dài, nói rằng là cũng giải thích và cũng không đồng ý cái chuyện đó xảy ra cho bạn gái mình, và nếu mà còn tình cảm với nhau thì ngồi xuống nói chuyện chứ không có né tránh như vậy. Thì bạn gái mới nhắn tin lại nói rằng là muốn tạm chia tay một thời gian, bởi vì cái áp lực giữa mẹ, giữa công việc và giữa người bạn trai, cho nên muốn tạm chia tay một thời gian để cả hai bên suy nghĩ kỹ. Thì lúc này em nói với Ngọc Nhi như vậy là cô ơi, con thấy là con hiểu bạn gái con đã thay lòng rồi, nhưng mà cái sự tự trọng và cái quá khứ con, cho nên con im lặng, con chấp nhận. Thì thưa quý vị, một cái buồn nhất đó là sau khi nhắn tin xong, nhắn tin được ngày hôm đó thì anh trả lời tùy quyết định của em làm sao mà em cảm thấy mà em thoải mái, em vui vẻ thì em làm và anh tôn trọng cái quyết định của em. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng em nói như vậy là cô biết không, sau đó mấy tuần lễ con nhắn tin hỏi thăm, à em ăn cơm trưa chưa, em khỏe không, mẹ sao, trả lời rất là đặt cọc, khỏe, ok, ăn cơm rồi. Và một lần em nhắn là anh đừng có nhắn cho em nữa, em muốn yên tâm bình tĩnh suy nghĩ và không muốn có cái sự làm phiền của anh để mà em bị rối lên. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì em nói với Ngọc Nhi rằng con tự trọng cô và con không nhắn tin. Con không nhắn tin như vậy 5-6 tuần lễ cũng không nhắn cho con. Và con rất là buồn, con rất là nhớ, nhưng mà con tự trọng và con cũng không có can đảm để đi canh bạn gái mình, cô có đi với ông đó bao nhiêu lần không? Con cũng không có canh luôn cô, bởi vì con sợ là đối diện một cái sự thật đau lòng. Con không can đảm. Con cảm thấy là thương một người mà mình dồn hết cho họ mà mình bị người ta phản bội thì đau lắm, và nếu thật sự xảy ra thì không cần phải canh. Và cô biết rằng em không có canh và em cũng không có nhắn tin nữa. Một lần tình cờ là em đi công việc với mấy người bạn, đi vào đi nhậu ban đêm, đi đi đi uống bia ở cái bar, thì em gặp bạn gái em và ông đó cũng bước vào cái bar đó, nhưng mà vừa tới cửa thấy em ngồi trong nhìn ra là bước ngược trở lại liền và đi về liền. Và khi đi về đó thì nhắn tin mới nói rằng là bộ anh canh tôi hả? Không có hiểu rằng là cái sự vô tình và nhắn tin nặng nề với em, và em nói rằng anh không có canh. Em chỉ giải thích rằng đó là cái sự tôn trọng của em thôi. Và thưa quý vị, một lần nữa thì cách sau đó khoảng vài hôm, Thì trong một lần mà em đi chợ, tại vì em cũng còn có gia đình của em đi với một người chị đi chợ mua đồ về làm là sinh nhật của mẹ em rất là lớn tuổi rồi, thì lại gặp cái cô bạn gái mình đi chợ, nhưng mà cái người ngừng xe xuống lại là cái ông đó, ông chủ tiệm. Bạn gái đi vô đi chợ một mình rồi thấy em trong chợ rồi cũng chào hỏi lơ lạc xong rồi đi ra, thì người chị của em mới nói là bộ tụi bay chia tay sao, thì em nói rằng là có lẽ như vậy. Thì người chị mới nói vậy, tao gặp nó đi với thằng này nhiều lần lắm rồi, có một lần có bà già nó và ông già nó ngồi trong xe nữa, tao nghĩ rằng đó là họ chấp nhận thằng này hơn mày, thôi thì tùy mày, nhưng mà tao không dám nói, bữa nay tao mới nói. Yes, thì em biết rằng vấn đề gì xảy ra rồi, và em nhắn một cái tin nhắn: anh tôn trọng quyết định của em và anh nghĩ là em có câu trả lời rồi, anh sẽ rút lui và không làm phiền em nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ không có làm phiền em. Đó là cái tin nhắn cuối cùng. Hai người không liên lạc với nhau. Thì khoảng chỉ có không tới 2 tháng sau, người bạn gái cũ, đó là cũ rồi, gọi cho em ra ngoài hẹn gặp. Thì em còn thương mà, nghĩ rằng chắc có lẽ có cái gì cũng tò mò đi ra. Và khóc rất là nhiều và muốn trở lại. Là nói rằng là không có quen với cái ông đó, nhưng mà tại vì ông chủ giúp đỡ mẹ, giúp đỡ của làm việc, hiểu lầm thôi này kia chứ không có cái gì hết. Thì em không có tin đâu, nhưng mà trong lòng em cũng xốn xang, cũng thương, cũng đau đớn, nhưng mà cũng cũng yêu mà quý vị. Thì em nói ok, bây giờ em như thế nào thì cũng nói chuyện đi, ăn đêm đó xong rồi thì bạn gái lại muốn đi về nhà của người bạn trai cũ của mình, là của em ấy, ở qua đêm. Thì đêm đó hai người sống với nhau, ở với nhau trở lại. Và thằng bé đó cũng như là, cô biết không, con rất là hạnh phúc, tuy rằng con còn nghi ngờ, con nghĩ là có thể là trong thời, nhưng mà con tự dối con bằng cách rằng chắc là qua một thời quen thử một cái đó một thời gian rồi cổ lựa chọn và thấy rằng là thương con nhiều hơn, cho nên á, là trở về. Và ở Mỹ quý biết không, con nít nó sống thoải mái lắm, có nghĩa rằng tới tuổi trẻ ở Mỹ là nó thoáng về vấn đề quan hệ tình cảm và tình dục lắm quý vị, cho nên cái gì qua rồi là thôi à, nó không có để bụng như cái thời của tụi mình. Như Ngọc Nhi thì em ấy nghĩ là thôi chắc có lẽ là cũng quen ông kia thời gian thấy không hợp rồi, nhưng mà chấp nhận tha thứ. Tình cờ được khoảng 1 tuần lễ thì em ấy không có về nhà mẹ nữa, thì mẹ nhắn tin qua kêu về có công việc thì lại đi về. Thì lúc này thưa quý vị, cái vấn đề xảy ra là một cái người bạn mà nhân viên của làm trong cái chỗ sửa xe đó, trong một cái lúc mà đi làm thì mới nói rằng là không biết là hai người trở lại, mới nói rằng là hôm trước đó là nghe nói là cái ông bồ của bạn gái của mày mà bỏ rồi đó là có 5 6 con bồ, mà hình như rằng là đụng đầu nhau ở đâu đó, và ổng đi với con nhỏ đó là một người mẹ rất là đẹp và bỏ rơi bạn gái mày trước mặt luôn. Và ông chối, mới đẩm quen với bạn gái đây là nhân viên thôi, cô mẹ mới là tay đụng mặt hai đứa thì cô mẹ mới là người mà ổng chuẩn bị cưới. Thì bạn gái của ông, của Du rất là sốc và khóc đi về. Thì Hiên mới ngỡ ngàng ra. Thì tối hôm đó bạn gái sau khi qua thăm mẹ xong trở về thì em ấy mới hỏi là phải đúng vậy không. Thì lúc này cổ mới nói thật là cái ông nội đó đó quen 5 6 người, và khi cô biết được ông này là ông bay bướm thì cổ mới canh và bắt được ổng đi với con mẹ, và cổ bước ra cổ nhận là cổ là bạn gái. Thì ổng lại nói rằng không phải, đây là nhân viên của tao, nhân viên của tao, tao quen chơi thôi, mày mới là người mà tao nghĩ lâu dài. Thì cổ đau đớn, và cái lúc cổ đau đớn nhất cũng mới nghĩ là ai thương cổ, và cổ mới quay lại xin lỗi và cổ trở lại với bạn trai. Thì bây giờ Ngọc Nhi hỏi rằng rồi con chấp nhận à, nói là con không biết, con hỏi cô Nhi là như vậy là con tha thứ thì con thấy không đáng tha thứ, là bởi vì thực sự nó bị người ta đá rồi, nó mới quay lại nó lợi dụng con tiếp, con thương nó thấy không ai thương nó bằng con. Nhưng mà con bỏ lúc này thì con thấy là con thấy con tàn nhẫn quá, bởi vì người ta đang té con đạp thêm một cái nữa, con không làm vậy được với người đã từng chăn gối với con, với người con đã từng yêu thương mấy năm trời, con không làm vậy được. Bây giờ con hỏi cô Nhi, có lẽ là con sẽ giãn từ từ, chấp nhận quen và giãn từ từ, hay là cắt một cái một. Thì Ngọc Nhi nói với em đó là cô Nhi, nếu mà là cô Nhi làm khác, nhưng mà thôi cô Nhi dành câu trả lời này cho những cái người ở trên cái mạng của cô Nhi, ở trên cái kênh cô Nhi, bởi vì câu trả lời thì con sẽ đau lòng, thành ra để tôn trọng con và cô sẽ hỏi câu hỏi rằng cái người con gái này đã bỏ con đi một lần rồi, đó, và bị người ta bỏ rơi, quay lại với con có nên giữ hay không? Đó, với cô Nhi đó, thì cô Nhi nghĩ như vậy là nếu họ yêu mình, họ sẽ không bỏ mình ở lần đầu tiên. Mà khi họ bỏ mình rồi, họ quay lại với mình, một là cái sự thương hại, hai là một cái chỗ dựa tinh thần tạm thời mà thôi. Đó là cái suy nghĩ cô Nhi. Là cô Nhi không biết, mà con nghĩ như thế nào, cô Nhi không có hiểu cái sự rộng lượng của con hay là tình cảm của hai đứa, cô Nhi không biết nó sâu đậm. Cô Nhi cũng không gặp bạn gái con lần nào, không hiểu tính cách của cổ thì làm sao cô nhận định. Nhưng một câu trên mạng, trên các mạng xã hội hay nói rằng, nếu bạn yêu tôi, bạn đã không bỏ tôi lần đầu tiên. Mà bây giờ bạn quay lại, bạn nói bạn yêu tôi không tin. Tại vì tôi là cái chỗ dựa tạm thời của bạn lúc này mà thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ như vậy, nhưng có thể quý vị sẽ nghĩ khác. Và em ấy sẽ nghĩ khác, thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị nghe câu chuyện này, quý vị nghĩ rằng là một là chấm dứt luôn. Tự cô ấy làm đau, cô ấy chịu. Đó, tập cho cô ấy biết rằng cái sự phản bội sẽ trả giá như thế nào. Hai là khi người ta sa cơ rồi, mình không nên đạp người ta nữa và cho cô ấy cơ hội quay lại. Ha quý vị ha. Và một cái thứ ba nữa là cái gì? Liệu tha thứ cho nhau. Rồi sau này cái vết thương lòng của em đó, của em ấy nó có trở lại không? Và cái lòng tin nó còn, hay là mỗi lần bạn gái mình đi làm đi đâu mình đều lo lắng hết, đúng không? Rất là khó quý vị. Thì mong rằng quý vị nghe câu chuyện và xin cho một lời, cho một cái giải đáp theo cái ý quý vị, để em ấy có thể mạnh dạn quyết định hơn cho hạnh phúc sắp tới của mình. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.